Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 22, Akame Mộng Cảnh. Người đao không tệ, Yagami Kyo lúc này, mới chú ý tới Akame đao không tệ. Nhìn một cái thì không phải là đơn giản đao, mà còn, từ Akame bắp cánh tay nhìn lên, nàng am hiểu là rút đao tốc độ, còn có xuyên thủng mỗi đối thủ sơ hở. Sau đó một đòn toi mạng, tạp chí trùng, ngươi cũng là dùng đao sao? Thật giống như thật không có nhìn thấy ngươi có tây gu tới. Leberk là thật tò mò, hắn vẫn hoài nghi Yagami Kyo là có tây gu người. Không có, ta rất ít khi dùng vũ khí, giống nhau đều là năng lực để giải quyết đối thủ. Yagami Kyo lắc đầu một cái, biểu thị chính mình đối với vũ khí cái gì không có bao nhiêu hứng thú, tay không chiến đấu. Bren cảm thấy Yagami Kyo người thật tốt. Bọn họ lại là bạn cùng lứa tuổi, cho nên chung nhau đề tài vẫn là rất nhiều. Chưa tính là, Yagami Kyo vừa nói vừa từ Akame nướng dã vị trên kéo một khối đi xuống. Người sau lập tức lại ngốc manh nhìn hắn. Hiển nhiên là lần hai cảnh cáo hắn. Kia ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Liền mới vừa mới phân thân sao? Mã bởi vì cũng thật tò mò, người đàn ông này quá thần bí, để cho nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Không phải, Yagami Kyo lắc đầu một cái, chối mới vừa rồi ảnh phân thân chính là mình năng lực. Nếu quyết định muốn gia nhập nơi này, chơi đùa với bọn họ, trợ giúp bọn họ đem đế quốc cho lật đổ, như vậy hắn cũng cảm thấy nhất định phải làm chút gì. Hiện ra cho bọn hắn nhìn một chút mới được. Tại Akame bọn họ ánh mắt tò mò hạ, Yagami Kyo đưa tay ra, hướng về phía trước mặt một cái ao nhỏ, đem ma lực rót vào trong ao, sử dụng ma lực tới thao khống thủy trong ao nước bay lên. Đường ao nước bay lên sau, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, ao nước nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thủy long, không lớn, nhưng là có 8-9 mét thân hình, gào, xuất hiện thủy long. Trên không trung không ngừng quanh quẩn, thậm chí còn phát ra rồng ngâm. Loại thủ đoạn này, cái này loại năng lực, đừng nói là Akame các nàng, coi như là Leon gặp qua, cũng giống vậy cảm thấy phi thường khiếp sợ, quá huyền ảo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Bren đám người tất cả mặt đầy kinh hãi, có thể khống chế thủy biến thành một cái thủy long năng lực. Cái này để cho bọn họ phi thường khiếp sợ. Nhưng mà này còn là không có có tây gu dưới tình huống. Nếu là có tây gu nói, hay là có người có thể làm được mức này. Dù sao khống chế thủy đế cụ, tại quân đế quốc bên trong người nào đó biết sử dụng một cái tây gu tới thao khống thủy. Biến thành thủy xà cùng thủy long lại bất đồng. Thủy long sức uy hiếp càng cường đại hơn. Cho nên, khi nhìn thấy Yagami Kyo thi triển cái này sau, Leberk bọn họ liền đều đứng lên, không dám tin nhìn quanh quẩn trên không trung thủy long. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Yagami Kyo đưa tay ra, đánh ra một đạo hỏa long sóng, chẳng qua là biểu diễn. Như vậy thì không cần thi triển mạnh như vậy hỏa long. Đơn giản điểm, dùng một cái hỏa long sóng, cũng đủ để làm được biểu diễn mức độ. Gào gào, không trung thủy long cùng hỏa long. Thân hình không ngừng đan chéo va chạm. Tại Yagami Kyo dưới thao túng, hai cái long trên không trung triển khai một trận phi nhân loại dã thú tranh đấu. Xung khắc như nước với lửa, mỗi người đều tương khắc. Giờ khắc này ở không trung đại chiến, cái này làm cho nhìn thấy trung nhẫn đều phi thường giật mình. Nhưng là, chỉ có Akame lộ ra khác thường cùng bình thường không giống nhau. Akame trong mắt màu đỏ mở ra không trung nước lửa song long. Thấp giọng tự nói, Insasu Kakuriuha, thác giết sóng rồng nước. Danh tự này đọc lên, ở bên cạnh Yagami Kyo nghe xong, chính là tinh thần rung một cái. Quay đầu nhìn nàng, không minh bạch hắn là thế nào biết rõ mình ma pháp tên. Mới vừa rồi ngưng tụ thủy long thời điểm, hắn có thể không nói ra cái này thủy long tên. Ngưng tụ hỏa long thời điểm, nói là nói, nhưng là ở trong lòng nói, không thể nào có người thứ hai nghe, Nhưng vì cái gì Akame lần thứ nhất nhìn thấy? Chính là có thể biết rõ hắn cái này hai chiêu ma pháp tên đây. Akame cảm nhận được Yagami Kyogi hoặc cùng giật mình nhãn thần sau. Xoay người nhìn hắn, nói, chính là ngươi sao? Yagami Kyo, hỏa ma thần, nếu như nói, mới vừa rồi tại Akame nói ra bản thân hai chiêu ma pháp tên của. Hắn chẳng qua là tinh thần dung một cái mà thôi nói. Như vậy Akame sau đó nói ra hắn hỏa ma thần chi xưng. Để cho cả người hắn đều khiếp sợ sững sờ. Hỏa ma thần danh xưng. Ở cái thế giới này, cũng không có vượt qua người thứ ba biết rõ. Leon là biết rõ, nhưng nàng không thể nào có với Akame nói qua. Coi như là Isdet đều không biết rõ. Cho dù là biết rõ, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Có thể Akame vì cái gì sẽ biết rõ. Điểm này Yagami Kyo nghĩ không minh bạch. Mà còn, cũng muốn hỏi nàng là thế nào biết được. Hỏa ma thần, mã bởi vì bọn họ nghe cái này danh xưng sau. Đầy đầu dấu hỏi, hoàn toàn không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Chỉ có Yagami Kyo cùng Akame hai người nhìn nhau không nói lời nào. Trước người chính là dùng đi học thuật trực tiếp nhìn lén Akame nội tâm. Khi biết được là cái gì sau, hắn liền đứng lên, trò chuyện một chút. Yagami Kyo đứng lên sau. Đối với, đúng, bên người Akame nói. Ừ, Akame cũng đi theo đến. Sau đó liền theo Yagami Kyo đi tới một bên khác đi. Cuồng, Leon nghĩ còn muốn hỏi. Rốt cuộc thế nào thời điểm? Yagami Kyo chính là nói. Không việc gì. Akame biết rõ ta nghĩ muốn biết rõ sự tình. Cho nên cùng nàng trò chuyện thoáng cái. Không có gì. Hắn đều như vậy nói. Leon cũng không nói gì nữa. Liền để cho bọn họ đi tốt. Đi tới một cái thác nước phụ cận thời điểm. Yagami Kyo mới cùng Akame dừng lại. Nhìn phía dưới thác nước. Hỏi, nói một chút coi đi. Người thế nào gặp nàng? Gia nhập Nier Mogusa Day buổi tối đầu tiên. Lúc ngủ sau khi, một cái rất nữ nhân xinh đẹp xông vào ta mộng cảnh. So với ta xinh đẹp hơn gương mặt, so ta còn muốn đầy đủ vóc dáng, hot, khí chất ôn nhu, nhãn thần quyến rũ, thân xuyên trang phục màu trắng, hở rốn, khoác trên người một món hồ ly mao màu trắng áo trấn thủ. Hạ thân là một cái màu trắng quần cực ngắn, trên chân ăn mặc một đôi màu trắng bảng đáy giày cao gót. Con mắt lông mi hơi dài, lông mày trên có màu trắng như tiết kim cương trang trí. Chấm ngoặc kép, Akame cái này tiết ly tượng trưng nói hết ra sau. Yagami Kyo cái này dài dài thả lỏng một hơi. Nàng là một người, nhưng là có 8 cái màu trắng như tiết cái đuôi hồ ly. Kia lần mộng cảnh, nàng nói với ta, trên cái thế giới này rất nhiều siêu cường Tây Gu. Cơ hồ đều bị nàng hủy diệt. Chỉ có một cái bị nàng lưu lại, còn như là cái gì không nói. Nàng còn nói, tại ta 15 tuổi một năm kia, sẽ gặp phải một người nam nhân. Màu đỏ tóc, màu đen bí danh, màu trắng đuôi én áo sơ mi. Thân dưới mặc màu đỏ thua thiệt nam tử, tên là hỏa ma thần Yagami Kyo. Chấm ngoặc kép, mà duy nhất phải nhận ra cái nhân dạng này tử, chính là hắn có thể tiện tay giữa thi triển ra hỏa long. Đây là hắn chiêu bài thức chiêu số. Còn có 5 thuộc tính sát long sóng tên đều nói với ta. Nói là ta sẽ gặp phải hắn. Từ đó đem tại lần này mộng cảnh gặp qua nàng sự tình nói cho người biết. Akame nói đều cảm giác phi thường thần kỳ. Không nghĩ tới giấc mộng kia chân thực hiện tại a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.